Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 354, Tao Ngộ, Góc Chuyện Audio.com. Tuy nói có không tốt suy đoán, Đan Bất Quy, Kỳ Tuyết Sư Đồ, kỳ thực vậy không có quá coi ra gì. Dù sao, khả năng quá thấp, coi như đụng phải tu hành tà pháp người. Đại khái suất cũng không biết từ chỗ nào đãi được một môn tà pháp. Chân chính lại truyền thừa, ít càng thêm ít, đi. Đan Bất Quy phất ống tay áo một cái. Một đạo màu sắc hỗn hoàng kiếm quang liền chém ra ngoài. Đánh nát đại môn, pháp khí phẩm chất khác biệt. Sở hiển linh quang vậy không giống nhau. Nhưng nhìn hắn phi kiếm linh quang. Hỗn tạp không thuần, vầng sáng ảm đạm, liền biết phẩm chất tất nhiên không cao. Ngược lại là Kỳ Tuyết sau lưng. Kia hai thanh tựa như cánh phi kiếm. Linh quang càng thêm thuần túy. Người nào lớn mật lại dám xông vào miêu trang? Muốn chết. Đại môn vỡ vụn. Lúc này có tiếng giống giận dữ theo trong nội viện truyền đến. Một chút người tập võ liên tiếp nhảy ra. Hừ. Đan Bất Quy thấy thế cười lạnh. Dã ngoại hoang vu, con đường không thông, bực này địa phương lại cất giấu nhiều như vậy quân nhân, quả thật giấu giếm huyền cơ. Đang khi nói chuyện, tay hắn niết kiếm chỉ, phi kiếm giữa trời run rẩy, hóa thành xiềng xích hướng người tới quấn đi. Bạch, chỉ là khẽ quấn, liền có hai người hai mắt biến thành màu đen té xỉu trên đất. Phi kiếm, tiên sư, đằng sau theo tới nhân thấy thế sắc mặt đại biến. Trong lòng trong nháy mắt đấu trí toàn bộ tiêu tán. Điên cuồng nhanh lùi lại. Muốn chạy trốn. Đan Bất Quy cười lạnh. Trốn được sao? Hắn vung khẽ tay áo dài. Dậm chân mà đi. Tóc trắng, râu bạc trắng đón gió phiêu động. Một bộ cao nhân đắc đạo tư thái. Hỗn hoàng phi kiếm tại quanh mình hơn 10 trượng nội du tàu không chừng. Những nơi đi qua, người ngã ngựa đổ. Trong lúc nhất thời, kêu sợ hãi liên tục. Dù cho ngẫu nhiên có nhân phát động phản công, tại Kỳ Tuyết song kiếm dưới, vậy rơi vào cái không công mà lui. Phàm nhân, dù cho hậu thiên đại thành, viên mãn tu vi, đối bọn hắn mà nói, cũng giống như vậy. Như thế một bên tiến lên, một bên ngự kiếm, thời gian qua một lát, hai người đã xông vào hậu viện. Đan Bất Quy trong mũi nhẹ ngửi, lập tức mặt lộ vẻ ý cười. Bấm tay một điểm, phi kiếm triều đình viện một góc rơi đi. Oanh, nhẹ nhàng phi kiếm, cùng mặt đất đụng một cái. Chợt hiện kịch liệt oanh minh. Khối lớn mặt đất bị linh quang lật tung. Lộ ra phía dưới nhất cái tối như mực. Âm u cửa hang, Đan Bất Quy phất tay áo. Hai người lập tức bay xuống phụ cận. Thật là nồng nặc huyết khí. Kỳ Tuyết tu vi không cao, cảm giác lại muốn vượt qua cao tuổi sư phó. Lúc này nhíu mày, xem ta. Đan Bất Quy đưa tay, một tờ linh phù bỏ xuống. Minh quang phù, đốt, linh phù hạ lạc, không hòa tự đốt, một đoàn minh mẫn chi quang. Vậy ở dưới phương ngầm động lặng yên hiền hiện, lập tức, vầng sáng tăng vọt, hòa, bạch quang khuếch trương thời khắc. Lòng đất chỗ u ám, nhất cái huyết hồng ao vậy hiển lộ ra. Ao chiếm diện tích mấy trượng lớn nhỏ, chính giữa tựa như suối phun không ngừng lan lộn. Huyết hồng ao nước, rõ ràng là huyết dịch, quỷ dị, hung lệ, khát máu chi ý tại huyết trì hiển lộ đôi mắt thời khắc. Quanh nhiên xông vào bọn hắn thức hải, hóa huyết trì, chấm. Đan Bất Quy hai mắt co rụt lại. Thân thể lạnh buốt, đột nhiên hét lớn một tiếng. Mau trốn, lập tức linh quang phun trào. Quanh nhiên nhanh lùi lại. Trong thiên hạ có rất nhiều tông môn. Ngoại trừ chính đạo môn phái ngoại. Vẫn còn một đám tà đạo môn phái. Huyết sát tông, chính là một cái trong số đó. Mà hóa huyết trì, thì là huyết sát tông dấu hiệu độc môn. Không phải luyện khí cao tầng tu sĩ, không thể tế luyện. Đối bọn hắn mà nói, gặp phải huyết sát tông cao giai đệ tử, không thể nghi ngờ là tất cả trong dự đoán, kém nhất tao ngộ, trốn, trong huyết trì, huyết thủy phun trào, nhất cái thanh âm lạnh như băng vang lên. Trốn được sao? Sau một khắc, huyết thủy dâng lên, một mực che khuất bầu trời huyết thủ. Từ đó oanh nhiên xuyên ra. Oanh, đại thủ rơi xuống, to lớn đỉnh viện, trong nháy mắt bị nó nghiền nát. Bên trong sinh linh khí huyết, cũng bị huyết thủ đều thôn phệ, hóa thành nó lớn mạnh một bộ phận. Chỉ có một vòng linh quang, lặng yên chui vào lòng đất, lấy một loại tốc độ kinh người hướng nơi xa bỏ chạy. Độn địa phù, thú vị, ô phù, ma lão cửu hút tới một chương đại ý. Đại mã kim đao tại đình viện chính giữa ngồi xuống, quét mắt quanh mình, vẫn còn mấy người không có trở về. Ở trước mặt hắn, ô ra 13 người, tăng thêm trong phủ to to nhỏ nhỏ nô bộc hơn 10 vị. Tất cả đều quỳ rạp xuống đất, bọn hắn từng cái thân thể run rẩy, mặt mang hoảng sợ, hai mắt rưng rưng, nhưng không có nhất nhân dám khóc thành tiếng, bởi vì phàm là khóc thành tiếng, sớm đã mệnh tang hoàng tuyền. Hồi, hồi tiên sư, ô gia quản sự quỳ trên mặt đất run run rẩy rẩy tới gần. Cúi đầu, nhỏ giọng mở miệng, hai vị tiểu thiếu gia tại phụ cận chơi đùa. Tiểu nhân đã trải qua để cho người đi hô, nghĩ đến lập tức liền hội trở về. Liên thành công tử, phu nhân đi ngoài thành trụ sở, gặp mặt hai vị tiên sư. Chà, chưa có trở về, hai vị tiên sư, mà lão cửu sờ lên cái cằm. Thật thú vị, như thế nhất cái địa phương nhỏ, lại còn có thể đụng tới cái khác người tu hành. Sư phó, Hạng Lương ánh mắt chớp động, nói, đã nơi này có khác tiên sư tại, chúng ta có phải hay không rời đi trước lại nói, miễn cho bị người khác để mắt tới. Như thế. Mà lão cửu nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Người sợ hãi, là có chút, Hạng Lương ngượng ngùng mở miệng. Sư phó ngài không phải cũng đã nói sao? Chúng ta ở chỗ này không nhận chào đón. Thường vũ phái cùng chấn pháp ti đều là đối đầu. Người nói không sai, thường vũ phái, chấn pháp ti xác thực không dễ trêu chọc. Mà lão cửu cười gằn. Nhưng một chút tại trong phàm nhân pha trộn tán tu, vi sư giải quyết cũng là rất dễ dàng. Huống chi, thanh âm hắn hơi ngừng lại, ngẩng đầu hướng lên trên nhìn lại. Kề bên này nhưng còn có một vị thượng tông sư huynh tại. Chính là có người muốn đi, cũng nên là bọn hắn. Là, Hạng Lương sắc mặt trắng bệch, quét mắt quỳ gối trong đình viện một đám ô gia nhân. Trên mặt không khỏi lộ ra không đành lòng. Sư phó, nếu là vạn nhất, không có vạn nhất, mà lão cửu trợn trắng mắt. Đồ nhi ngươi là xem thường vi sư sao? Ta ma lão cửu, nói thế nào cũng là cửu sát điện nội môn đệ tử. Luyện khí cửu tầng tu sĩ. Lại thêm đã tại cái này bày ra ngũ uẩn trận. Liền xem như 11 tầng tu sĩ ta cũng không sợ. Mà luyện khí viên mãn chấn pháp ti kim bài bộ đầu. Thường vũ phái chân truyền, hạch tâm đệ tử, tổng cộng mới có mấy vị. Đang khi nói chuyện, ngoại môn bị nhân gõ vang. Thùng thùng, tiểu thiếu gia trở về. Quản sự hai mắt sáng lên, lập tức lặng yên ám trầm. Phía dưới ô trác bọn người càng là nghiến răng nghiến lợi. Muốn mở miệng, nhưng căn bản bất lực phát ra tiếng. Kẽo kẹt, ngoại môn mở ra. Ngoại trừ đi ra ngoài tiểu thiếu gia, lại còn có một vị nam tử trung niên đi tiến đến. Nam tử tóc mai có tóc trắng, nhãn mang tang thương, một tay lôi kéo một đứa bé, một tay ôm một đứa bé. Đi tới đình viện, nhưng thấy nhiều ô gia nhân cùng nhau quỳ rạp xuống đất. Thật giống như bị một cỗ vô hình lực lượng áp chế. Không thể động đậy. Hai đứa bé vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nam tử trung niên lại mặt không đổi sắc, chỉ là nhẹ nhàng buông xuống hai người. Đi, tìm các ngươi người nhà đi. Tạ ơn đại thúc, hai người cao hứng gật đầu, toàn vẹn không biết tình huống trước mắt đại biểu cho cái gì. Chạy chậm đến chạy về phía gia chủ ô trác, mà lúc này ô trác, thì là một mặt cuồng hỉ. Mặc dù lần trước nhìn thấy Mặc Cầu đã là mấy năm trước, nhưng đối phương tướng mạo lại bị hắn khắc sâu tại tâm. Nhoáng một cái mấy năm, tiên sư còn là như vậy. Lần này được cứu rồi. Ngô, mà lão cửu theo trên chỗ ngồi có chút ngồi thẳng lên. Híp mắt vừa đi vừa về dò xét Mặc Cầu. Phàm nhân, không, thật là cao minh liễm tức chi pháp. Bội phục, bội phục, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Thường vũ phái ngoại diện đệ tử Mặc Cầu. Gặp qua đạo huynh, Mặc Cầu hướng đối phương chắp tay. Lạnh nhạt nói, cái này Ô gia tổ tiên, cùng ta phái hữu duyên. Mặc mỗ phụng mệnh chăm sóc, còn chưa đạo huynh thủ hạ lưu tình. Nói, hiển lộ tu vi, luyện khí 8 tầng, ngoại môn đệ tử, mà lão cửu mục hiện linh quang. Nhếch miệng, ta nhìn ngươi là căn bản cũng không biết cái này Ô gia lai lịch đi. Chả cùng các ngươi tông môn hữu duyên. À, nha, Mặc Cầu mặt không đổi sắc. Đạo hữu nhưng có chỉ giáo. Đừng phí tâm tư, mà lão cửu khoát tay. Lấy tu vi của ngươi. Nếu như muốn kéo dài thời gian, khám phá nơi đây trận pháp, kia là vọng tưởng. Nghe vậy, Hạng Lương, Ô Trác ánh mắt chính là biến đổi. Theo ma lão cửu khẩu khí liền có thể biết. Hắn không chỉ có không sợ Mặc Cầu, thậm chí còn có chút khinh thường. Nhất cái cửu sát điện nội môn đệ tử, nhất cái thương vũ phái ngoại môn đệ tử, coi như không hiểu rõ, cũng có thể đoán ra bọn hắn thân phận cao thấp tới. Trong lòng vừa mới sinh ra mừng rỡ, vậy lần nữa hạ xuống thung lũng, ngũ uẩn mê thần, điên đảo cảm giác, Mặc Cầu ngẩng đầu, quét mắt bốn phía. Cảm giác trong rất nhiều linh quang lấp lánh không chừng. Xác thực cao minh, cái này ngũ uẩn trận. Cùng hắn tiểu ngũ hành điên đảo trận có dị khúc đồng công chi diệu. Chỉ bất quá, điên đảo trận chính là dựa vào dẫn động thiên địa khí tức biến hóa. Để cho người ta sinh ra ảo giác. Mà ngũ uẩn trận, thì là trực tiếp mê hoặc người khác cảm giác. Người cho rằng tự mình hướng phía trước chạy vội. Kỳ thực lại là mặt hướng đông nam. Cao thủ tranh chấp, mảy may chi sai đều có thể muốn mạng. Huống chi như thế, luận cao thấp, cuối cùng vẫn là cải biến thiên địa khí tức biến hóa tiểu ngũ hành điên đảo trận cao hơn một bậc. Đáng tiếc, Mặc Cầu than nhẹ, mà lão cửu sắc mặt trầm xuống. Đột nhiên vung tay áo. Bạch, một thanh đen nhánh đoản mâu. Trong nháy mắt phá vỡ 10 trượng hư không. Xuất hiện tại Mặc Cầu chân mày trước đó. Nói cái gì khoác lác. Đi chết đi. Mà lão cửu cười lạnh. Sau một khắc, ý cười tại hắn trên mặt đông kết. Đinh, sắc bén mũi thương. Đâm vào Mặc Cầu cái trán. Cự lực hiện lên. Thổi lất phất mái tóc dài của hắn hướng sau cấp tốc phi dương. Mà chỗ mi tâm, vẻn vẹn làn da có chút lõm. Đây không có khả năng. Mà lão cửu, vụt, một tiếng, theo trên chỗ ngồi đứng lên. Hai mắt trừng trừng, vô hạ chân thân. Người đến cùng là ai? Thường vũ phái ngoại môn đệ tử. Mặc Cầu lạnh nhạt mở miệng. Dưới chân nhẹ nhàng một bước. Thân thể trong nháy mắt xuất hiện tại ma lão cửu trước mặt. Ngũ uẩn trận, đúng là không chút nào từng ảnh hưởng đến động tác của hắn. Bạch. Chạm mặt tới, là một đạo đen nhánh đao mang, mà lão cửu sắc mặt âm trầm, tế ra thiếp thân chạm sát đao về sau, bên cạnh xà trượng vậy hóa thành một cỗ hắc yên hướng người tới quấn đi. Đồng thời, thân thể nhanh lùi lại, đinh, chạm sát đao trước, một vòng hư mỏng hỏa diễm hiền hiện, liệt diễm nổi lên gợn sóng, vậy ngăn lại đao mang. Đồng thời vài đầu hỏa long trống rỗng hiển hiện, nghịch thế xoắn một phát, cùng xà trượng hung hăng đụng vào nhau. Cực hạn liệt hỏa, oanh nhiên phun ra, phốc, tâm huyết lẫn nhau luyện pháp khí đột nhiên thụ trọng thương. Mà lão cửu sắc mặt nhất bạch, đã là phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi, hắn há miệng muốn nói, lại phát hiện một cỗ thi thể không đầu xuất hiện tại trong tầm mắt của mình. Kia là tự mình, nhãn tối đen, ý thức triệt để lâm vào bóng đêm vô tận. Mạc Cầu buông tay, đầu lâu rơi xuống đất. Cách chương.